Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đánh giá thấp, văn tự còn có thể lấy dạng này phương thức bày ra. Không lấy cái nào đó mánh lới làm bài mục, không lấy tận lực chữ kích thích người ánh mắt, mà là thực ở tại đem cảm thụ của mình, xuyên thấu qua văn tự mị lực, từng chút triển hiện tại đọc người trong mắt, theo thư bội ân bản này bình luận phim. Đào Đào lần nữa nhớ lại trong phim ảnh đậu khấu xuất hiện từng màn. Hoặc là nàng ngậm lấy nước mắt, lại vừa cười nghe kịch lúc bộ dáng. Hoặc là nàng mặt mày mang sầu lúc đau buồn. Hoặc là nàng vui cười giận mắng. Chu du tại nam nhân ở giữa bất đắc dĩ. Hoặc là nàng bị tú bà đánh đập lúc không khuất phục. Còn có nàng trước khi chết, kêu lên Tiêu Tư danh tự, dọa đến hắn rút lui. Một mặt cảnh giác thời điểm. Cái này, ác độc nữ nhân lại giống tiểu nữ sinh đùa ác thành công đồng dạng. Ngây thơ cười, nàng nhận thư bội ân bình luận phim, luôn cảm thấy lúc này hồi tưởng lại, cũng có rất nhiều liên quan tới phim ý nghĩ muốn nói. Liền tâm huyết dâng trào, thừa dịp chung quanh không ai chú ý, cũng vụng trộm mở ra văn kiện, đem chính mình nội tâm một chút cảm thụ ghi xuống, đậu khấu nhân vật này cho ta ấn tượng. Bắt đầu tại ra sân lúc xinh đẹp, kinh ngạc nàng ngoan độc, thương hại nàng tao ngộ, mà thăng hoa nàng cuối cùng giấu giếm mân ni, Đào Đào viết xong. Thở dài, bên cạnh Tô Mẫn đưa tay vỗ vỗ cái bàn, quả đào, giao phó ngươi nhiệm vụ, hoàn thành không có, Đào Đào giật nảy mình, hoảng vội vàng gật đầu, hoàn thành, Tô Mẫn nhìn nàng hoảng hoảng trương trương bộ dáng. Lắc đầu. Sau khi xong, lập tức phát cho ta, chủ biên chờ lấy muốn đâu, Đào Đào liền tranh thủ văn kiện toàn bộ kéo vào cặp văn kiện bên trong. Cùng một chỗ truyền vào Tô Mẫn trong hộp thư, nàng dọn dẹp đồ vật tan việc, lại luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Đêm nay có thể là thụ phim ảnh hưởng, sau khi về nhà rửa mặt xong rõ ràng đã đem gần 3 điểm. Nhưng nàng còn ngủ không được. Sáng mai 9 giờ còn phải đi làm, nàng trên giường lăn hai vòng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Nàng nhảy xuống giường bật máy tính lên, lại đi lục soát Bắc Bình Thịnh Sự. Phim cơ sở dữ liệu bên trên, nửa đêm lần đầu trận Bắc Bình Thịnh Sự phát ra sau khi kết thúc. Nguyên bản độ hài lòng dừng lại tại 49% Bắc Bình Thịnh Sự. Lúc này đã trực tiếp nhảy đến 56%. Đánh giá người từ nguyên bản hơn 3.000, trực tiếp nhảy tới gần 10.000 tả hữu. Nhìn qua lần đầu trận người, đối với phim đều là khen không dứt miệng, thời đại bình luận cùng hoa hạ phim lưới diễn đàn bên trên. Cùng các đại công tước chúng tài khoản cùng nhà phê bình điện ảnh dồn dập bình ra cảm thụ của mình. Nhà phê bình điện ảnh Lưu Phẩm Thuyền đi biển dùng một câu tán dương giang sát. Nàng lấy thứ 99 phong tư tình, bên trong khuôn mặt đẹp chinh phục đại chúng. Lấy Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong đậu khấu chứng minh diễn kỹ. Hắn bình luận phim dưới, mặc dù vẫn có nhỏ bộ phận không có xem qua điện ảnh thanh âm đang chất vấn lời hắn nói là chân thật. Vẫn là dối trá lấy lòng. Nhưng đại đa số nhìn qua người nhưng là biểu thị ra đồng ý. Hôm nay có rượu, nguyên bản bộ phim này, hướng về phía ta xuất nhan giá trị đi, nhưng là vượt qua ta ngoài ý liệu, rất không tệ, cách sông nhìn liễu, ta vẫn cho là răng sắt diễn không ra đậu khấu. Lập thành, Bắc Bình Thịnh Sự, lần đầu trận, cũng là ôm trêu chọc tâm thái đi. Hành động cứu viện bên trong Phùng Nam chỗ vai diễn Giang Khẩu tiểu thư cho ta ấn tượng quá sâu. Trước đó, vẫn cảm thấy liên hoan phim tốt nhất nữ phụ giải thưởng tranh đoạt bên trên. Nàng bại bởi Giang Sắt là không có lý do, là ban giám khảo bất công, là liên hoan phim xảy ra vấn đề. Xem hết Bắc Bình Thịnh Sự, về sau, ta cảm thấy ta thiếu Giang Sắt một cái xin lỗi. Nàng xác thực không có diễn xuất đậu khấu, bởi vì từ đầu đến cuối, xem chiếu bóng xong, ta đều cảm thấy nàng chính là đậu khấu, không có đưa nàng hướng Giang Sắt liên lạc qua. Hoa hạ quốc tế liên hoan phim bên trên, nàng cầm tới tốt nhất nữ phụ thưởng, là thực chí danh quy, gió thổi dương liễu, Tiêu Tư không xứng với Đậu Khấu. Tiểu Tiểu Bạch theo đuổi. Không biết vì cái gì. Tiêu Tư cùng Hồng Đậu rõ ràng mới là nhân vật chính. Nhưng ta càng lệch idol Khấu. Thư Bội Ân lão sư nói rất khá. Giang Sắt biểu diễn, đem Hầu Tây Lĩnh dưới ngòi bút Đậu Khấu diễn sống. Trên mạng trước đó đối với Giang Sắt đón lấy nhân vật này tranh luận. Tại Giang Sắt cường nhi hữu lực chứng minh dưới. Bị đánh tan, đối mặt lúc trước không ít bạn trên mạng chất vấn cùng cầm nàng đến cùng Phùng Nam so sánh. Giang Sắt không rên một tiếng. Dùng thành tích, dùng biểu diễn nói chuyện. Khiến cho hoài nghi nàng cầm tới nữ phụ thưởng danh không chính ngôn không thuận người tâm phục. Khẩu phục, nàng các đại xã giao tài khoản ngắn ngủi hơn 2 giờ thời gian bên trong. Chú ý nhân số tăng gần 100.000, lúc này đã có 160.000 người nhiều. Mà theo phim chiếu lên, cái số này sẽ kéo dài đi lên kéo lên. Đào Đào nhìn đến đây, hưng phấn hơn. Nàng nguyên vốn còn muốn tiếp tục đi soát có quan hệ với Bắc Bình Thịnh Sự, có quan hệ với Giang Sắt tin tức, nào biết điện thoại lại đột nhiên vang lên, tên Tô Mẫn trên điện thoại di động lóe lên. Lúc này đều đã 3 giờ hơn, Đào Đào đem điện thoại nhận, Tô Mẫn liền hỏi, quả đào, người trước đem truyền cho Mi Document bên trong, có phải là có một đoạn ngươi viết bình luận phim? Đào Đào một chút liền nhớ lại. Nàng suýt nữa nhảy dựng lên, khó trách vẫn cảm thấy có chỗ nào là lạ, nàng rốt cục nhớ tới, mình đang nhìn xong Thư Bội Ân bình luận phim về sau. Rất là cảm khái phía dưới, cũng vụng trộm viết một thiên liên quan tới Bắc Bình Thịnh Sự bình luận phim. Lúc ấy sợ bị người nhìn thấy, Tô Mẫn lại thúc nàng rất gấp, đang đánh túi văn kiện thời điểm, cùng một chỗ đóng gói cho Tô Mẫn, thật xin lỗi. Tô tỷ, đây là nàng sai lầm, làm Long Hành phòng làm việc phóng viên, mỗi ngày người phía dưới phải xử lý sự tình cũng rất nhiều. Hiệu Đính Đồng sự tăng giờ làm việc, xuất hiện dạng này sai lầm, truyền đi lên sẽ bị người mắng sơ ý, đã giao đến chủ biên chỗ ấy. Chủ biên nhìn qua, nói rất không tệ, Đào Đào còn đang suy nghĩ lấy muốn xin lỗi thế nào. Tô Mẫn đã tiếp tục mở miệng. Chủ biên để ngươi đem bình luận phim lại sửa chữa tinh ngắn một điểm. Lấy Long Hành phòng làm việc danh nghĩa, thả vào ngày mai tin tức chuyên mục bên trong, làm phần cuối, Đào Đào bị bất thình lình tin tức chấn kinh rồi. Tô Mẫn còn đang nói, cơ hội này ngươi hảo hảo nắm chắc, bản thảo ngày mai sẽ phải, không muốn kéo quá muộn. Cúp điện thoại, Đào Đào còn có chút chóng mặt, nàng bây giờ vẫn là một cái ký giả thực tập. Không hề đơn độc phỏng vấn, viết bản thảo tư cách, liền ngay cả trong phòng làm việc một đống các tiền bối. Phỏng vấn xong cũng muốn đem bản thảo liên tục chỉnh lý Hiệu Đính. Giao cho chủ biên xét duyệt qua mới có thể phát, đêm nay không nghĩ tới vô tâm chi thất, lại đạt được chủ biên coi trọng. Hồi lâu sau, Đào Đào mới nắm chặt điện thoại, vui vẻ nhảy dựng lên, Bắc Bình Thịnh Sự, danh tiếng một đường đi lên trên kéo lên. Lần đầu trận Đại Hoài khen ngợi cùng mấy vị nổi danh nhà phê bình điện ảnh khẳng định. Trọng yếu nhất chính là Thư Bội Ân nửa đêm biểu lộ cảm xúc trường bình. Khiến cho trên mạng đối với Bắc Bình Thịnh Sự chú ý người càng nhiều. Cả nước các rạp chiếu phim lớn khi nhìn đến dưới tình huống như vậy. Cấp tốc tăng lên xếp hàng phiến suất, từ nguyên bản 28% xếp hàng phiến suất. Trực tiếp dâng lên đến 31%, thậm chí cái số này còn có thể tại Bắc Bình Thịnh Sự giao ra chói sáng phòng bán vé thành tích. Về sau, theo sát lấy tiếp tục gia tăng, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.